Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 364 chèn ép. Chương 364 chèn ép vì dự phòng Triệu Hàm Chương lại lần nữa toàn đến Không Ảnh Nhi. Lúc này đây Lưu Uyên từ các phương hướng hung nô trong quân điều binh. Để tránh có người không nghe điều lệnh, hắn còn dùng tương đối nghiêm khắc tìm từ. Tóm lại, lúc này đây nhất định phải bắt lấy Triệu Hàm Chương. Nếu là không thể bắt sống, vậy giết chết nàng. Lưu Thông là Lưu Uyên yêu thích nhất nhi tử chi nhất. Mấy cái nhi tử, hắn tuy không phải trưởng tử, cũng không phải ấu tử, lại là thông minh nhất, cũng nhất có thể là một cái. Hiện tại hắn bởi vì Triệu Hàm Chương bị thương, trên người lại rơi xuống như vậy một cái bại tích, toàn bộ hung nô đại quân bị nàng chơi đến xoay quanh. Lưu Uyên có thể cao hứng mới là lạ, phía trước nói. Lưu Uyên cái này Hán quốc hoàng đế ở hung nô cũng không thể không bán hai giá. Các bộ lạc là đề cử hắn cầm đầu, nhưng cũng không phải phi thường nghe lời hắn. Cho nên Lưu Thông thất bại thực đả kích Lưu Uyên uy vọng, đặc biệt Triệu Hàm Chương còn đánh vào bọn họ phía sau, Tả Đột Hữu Chi, thường thường đánh hạ một tòa thành, giết bọn hắn lương tướng. Lúc này đây, liền Kiều Hy đều chết trận, hung nô các bộ đều thực phẫn nộ, đồng thời đối Lưu Uyên quyết sách sinh ra hoài nghi, sĩ khí đại chịu đả kích, cho nên cho dù là vì phải về các bộ tín nhiệm, để trấn sĩ khí, Lưu Uyên cũng phải bắt cho được Triệu Hàm Chương, bắt sống tốt nhất, không thể bắt sống, cũng muốn giết chết đối phương. Lưu Uyên áp lực trong ngực hừng hực sát ý. Điều động rất nhiều binh mã triều quản thành đi, canh giữ ở phía sau Trần Huyện Triệu Minh đám người. Cũng tìm được mấy tin tức này, cấp Uyên xem xong sau đem tin tức đều điệp lên. Chúng ta cũng nên chuẩn bị, Triệu Minh có chút lo lắng. Hung nô động tĩnh như vậy đại, Tam Nương có thể phá vây ra tới sao? Cấp Uyên ánh mắt sâu thẳm, nhẹ giọng nói. Cho nên Tam Nương đặc thỉnh công tử tới tọa trấn. Nếu là không thể, Triệu Thị cũng có thể đúng lúc điều chỉnh nhân viên an bài. Chúng ta đã trả giá nhiều như vậy, không thể đem này chiến quả chắp tay nhường người. Dự Châu tuyệt không có thể loạn. Triệu Minh rũ xuống đôi mắt, trong lòng suy nghĩ quay cuồng, nhàn nhạt lên tiếng, phân phó đi xuống, y theo Tam Nương điều phái xuất binh đi. Triệu Hàm Chương cuối cùng một phong thơ là 5 ngày trước thu được, lúc ấy nàng vừa mới từ Cẩu Hy chỗ rời đi, lập tức liền cấp Trần Huyện viết thư, hạ đạt cuối cùng một phong chiến lệnh, nàng không biết lúc sau hai bên còn có thể hay không thông tín. Cũng không biết này phong thư có thể hay không thuận lợi đưa đến Trần Huyện. Cho nên nàng không dám viết thật sự tế. Chỉ là yêu cầu bọn họ ở thu được hung nô dị động, hướng vào phía trong điều binh tin tức sau lập tức xuất binh. Từ Trần Huyện hướng ra phía ngoài thu phục bị hung nô chiếm đi địa phương, nàng làm Triệu Khoan mời đến Triệu Minh cùng cấp Uyên, nghe bọn hắn điều khiển. Nhưng kỳ thật, Triệu Minh cùng cấp Uyên so nàng đoán trước sớm hơn tới Trần Huyện. Ở nàng tin đến Trần Huyện trước, bọn họ cũng đã tới rồi, cho nên thu được tin sau, chẳng sợ không biết nàng muốn làm cái gì, hai người vẫn là chiếu nàng quân lệnh ở chuẩn bị. Triệu Khoan bước nhanh tiến vào, khom người nói, thúc phụ, cấp tiên sinh, Trương Thái Thú bọn họ lại đây bái kiến, muốn gặp các ngươi nhị vị. Triệu Minh cùng cấp tiên sinh liếc nhau, Triệu Minh liền đứng dậy, cao ngạo khẽ nâng cằm. Đi thôi, đi gặp bọn họ. Trương Thái Thú cùng Tuân Tu chờ mười mấy người đang đứng ở sảnh ngoài chờ. Đây là Hà Thứ Sử một tòa nhà cửa, hiện tại Hà gia người đều ở Tây Bình. Y theo Hà Thứ Sử dặn dò vừa đến Tây Bình liền bái phỏng Triệu Thị. Tỏ vẻ muốn dựa vào Triệu Thị mà tôn, Triệu Minh không lo lắng nhiều. Trực tiếp liền đem người che chở xuống dưới. Rất hào phóng ở huyện thành phân cho bọn họ nhà cửa. còn từ Triệu thị ổ bảo phụ cận phân ra một bộ phận đồng ruộng tới cấp bọn họ. Thật cao hứng tiếp nhận bọn họ bộ dáng, đây cũng là Hà Thứ Sử ở Triệu Hàm Chương rời đi Trần Huyền. Không ở bên người cũng như cũ kiên trì đem Dự Châu giao thác cho nàng nguyên nhân chi nhất, có qua. Có lại, Triệu thị lễ ngộ Hà gia, nguyện ý tại đây loạn thế bên trong che chở Hà gia. Hắn tự nhiên nguyện ý lựa chọn đồng dạng năng lực kiệt xuất Triệu Hàm Chương, cho nên Triệu Minh cùng cấp huyên tới Trần Huyền. Hà gia trực tiếp đem trong nhà nhà cửa nhường cho Triệu Minh chủ, hiện tại nhà bọn họ rời đi Trần Huyền, bên này là loạn là bình còn không nhất định đâu. Đưa cho Triệu Minh đều có thể, cấp huyên trên người không có chức quan. Triệu Minh càng là chỉ treo một cái Tây Bình huyện huyện thừa chức vụ, cho nên không có đi thứ sử phủ. Bọn họ ở nơi này, Triệu Khoan cùng Triệu Câu nghe bọn hắn, Triệu Gia Quân nghe bọn hắn, kia thứ sử phủ người phải trái lại nơi này bái kiến bọn họ, thấy hai người cùng nhau mà đến, cũng không ai dám nhẹ xem bọn họ, sôi nổi bắt tay hành lễ, khom người nói, Triệu Sơn Quân, cấp tiên sinh, Sơn Quân là Triệu Minh thời trẻ hào. Kia vẫn là hắn định phẩm lúc sau triều đình cho hắn ra chiêu hiền lệnh. Hắn cự tuyệt sau lấy, nói là nguyện ở sơn giã trung tiêu giao. Từ đây hào Sơn Quân, bất quá trong nhà giống nhau không ai như vậy kêu hắn là được. Triệu Minh hơi gật đầu, ở thủ tọa ôi hạ nói, ta cũng đang muốn tìm chư vị. Hung nô đã điều binh, Triệu tướng quân chi mệnh, hẳn là chuẩn bị phản công. Triệu Minh trước mặt ngoại nhân cũng không kêu Triệu Hàm Chương tam nương, đặc biệt là ở này đó thứ sử phủ quan viên trước, cấp đủ Triệu Hàm Chương mặt mũi. Lời này vừa nói ra, mười mấy người không khỏi liếc nhau. Trương Thái Thú vuốt râu nói, Triệu Sơn Quân không thân quân vụ, hung nô lần này điều binh rất có khả năng là dẫn xà xuất động. Chúng ta tuyệt không có thể mắc mưu. Triệu Minh nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái sau nói. Trương Thái Thú chẳng lẽ là muốn mượn đao giết người. Lúc này không ra binh làm cho hung nô đem Triệu tướng quân vây chết. Trương Thái Thú vừa nghe, sắc mặt một thanh, hoát đứng dậy, tức giận nói. Triệu Tử Niệm, ngươi hưu lấy tiểu nhân chi tâm độ ta chi bụng, nếu là lần này hung nô điều binh chính là vì dẫn chúng ta ra khỏi thành, sau đó đem chúng ta một lưới bắt hết đâu. Tam quân nếu có thất, toàn bộ Dự Châu đều vạn kiếp bất phục, toàn bộ trách nhiệm ngươi trả nổi sao? Triệu Minh trực tiếp gật đầu nói, ta tới phụ trách. Tuân Tu mấy cái nhìn xem Trương Thái Thú, lại nhìn xem Triệu Minh, cuối cùng đồng thời nhìn về phía Trương Thái Thú, muốn nghe một chút hắn nói như thế nào. Trương Thái Thú cười lạnh đáp lại, ngươi dựa vào cái gì tới phụ trách? Ngươi bất quá bạch thân. Triệu Minh nói, ta Triệu thị nhất tộc liền ở Trần Huyện phía sau. Một khi Trần Huyện bị công phá, ta đây Tây Bình Triệu thị sẽ cùng Dự Châu cùng nhau vạn kiếp bất phục. Trương Thái Thú cảm thấy ta cùng Triệu tướng quân sẽ mạo như vậy nguy hiểm sao? Trương Thái Thú trầm mặc xuống dưới, Tuân Tu chờ tướng quân ý động, càng thiên hướng với xuất binh. Triệu Minh tiếp tục nói, Trương Thái Thú, Hà Thứ Sử đã sớm hạ lệnh các nơi cứu viện, nhưng ngài lại chậm chạp không ra binh, sớm không tới, vãn không tới, lại ở Hà Thứ Sử tin người chết lặng yên truyền ra sau mang theo đại quân tiến đến. Ngươi là nghĩ đến đánh hung nô, vẫn là muốn đánh Dự Châu Thứ Sử Phủ? Trương Thái Thú sắc mặt đại biến, kêu lên, Triệu Minh, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta đối Hà Thứ Sử chi tâm sáng tỏ như nhật nguyệt. Phía trước không tới là bởi vì ta bị Lâm Cảnh hung nô bám trụ. Chúng ta Nhữ Âm quận cũng có hung nô xâm phạm biên giới, không giống các ngươi Nhữ Nam, còn ở chúng ta Nhữ Âm dưới, tự nhiên có thể rút ra binh mã tới viện. Cấp huyên nói, cũng không trách Triệu Sơn Quân có này hoài nghi. Trương Thái Thú lại không phải chưa làm qua loại sự tình này. Năm đó, Nga, cũng liền năm trước chuyện này, Hà Thứ Sử bị nhốt Cù Dương, Trương Thái Thú không phải độn binh ở bên mà không ra binh sao? Chương trước câu nói kia là này một chương nội dung, chia cắt lẩu lúc này đây là thật sự ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.